Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2844, Tống Thanh Dương. Tiểu sư đệ, ngươi vừa vào sơn môn, có mấy lời vốn không nên nói với ngươi, nhưng là, ngươi cho sư tôn trêu ra đại phiền toái rồi. Hoa Tông sắc mặt ngưng trọng nói, ồ, nói thế nào? Diệp Viễn lờ đánh nói, gặp Diệp Viễn bộ dáng này, Hoa Tông càng là giận hắn không tranh, nhưng sư tôn liên tục bàn giao, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu sư đệ, hiển nhiên đối với hắn 10 phần coi trọng, hắn cũng không tiện phát tác, sư đệ vừa tới sơn môn, chỉ sợ rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, cực dược tông nhân số đông đảo, phe phái san sát. Những người này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thế lực. Ngươi muốn đem bọn hắn xung quân tiền tuyến, chỉ sợ cũng không hiện thực. Nhưng, ngươi vừa rồi lời đã nói ra ngoài, Ngô Giang bọn hắn khẳng định sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó không có cách dọn dẹp, sư tôn mặt mũi, coi như mất hết, Hoa Tông trầm giọng nói. Hoa Tông cũng là từ Thánh Hoàng Thiên từng bước một giết ra đến. Mới bị Tả Trần Thu làm đệ tử. Đối với Ngô Giang những người này tiểu thủ đoạn, tâm hắn như gương sáng. Loại thủ đoạn này đối phó đế cảnh cường giả, vậy tương đương là muốn chết. Nhưng đối phó giống Diệp Viễn dạng này mới nhập môn người mới, lại là trăm thử khó chịu. Diệp Viễn cười nói, sư huynh. Ta cảm thấy cực dược tông hay là quá mức ăn giật. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cực dược tông đệ tử lại ngay cả tiền tuyến đều không có trải qua. Dạng này không ổn. Ngô Giang bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên. Ta cảm thấy về sau. Chúng ta đệ tử của cực dược tông có thể từng nhóm tiến về tiền tuyến. Phải biết. Nơi đó mới là tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Hoa Tông há to miệng, một mặt trợn mắt hốc mồm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái này cũng thôi, tiểu tử này thế mà còn muốn làm cho tất cả mọi người đều đi tuyệt thiên bích chướng vòng một vòng. Hắn điên rồi đi, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên. Hay là ngươi cho rằng, chính mình là cực dược tông tông chủ. Ngươi ở chỗ này chỉ điểm giang sơn. Hoa Tông cười khổ nói, tiểu sư đệ, chuyện này không giải quyết, đến lúc đó sư tôn sẽ tức giận, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Diệp Viễn cười cười nói, sư huynh yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ngươi chắc chắn cái giám. Hoa Tông trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu tử này thật sự là không cứu nổi a. Sư tôn ánh mắt gì, thế mà coi trọng loại này ngu xuẩn. Vì huynh nói đến thế thôi, tiểu sư đệ chính mình bảo trọng. Hoa Tông ngữ khí cũng biến thành bất thiện, dạng này không nhẹ không nặng, mà lại nghe không vô lời nói người. Hắn thật không biết làm như thế nào tốt. Hoa Tông đem Diệp Viễn thu xếp tốt, liền đi thẳng Đông Thắng Sơn mạch, chiếm diện tích cực lớn, linh mạch vô số. Tả Trần nhất mạch cũng có chính mình đạo trận, Tuyên Dương Phong, Diệp Viễn cùng Dương Thanh mấy người chỗ ở, liền ở trên Tuyên Dương Phong, chờ Diệp Viễn trở lại chỗ mình ở. Một cái thân mặc đạo bào màu xanh nam tử trung niên, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong phòng, đương đại tông chủ Tống Thanh Dương, gặp qua sư thúc, nam tử trung niên này. Đúng là trực tiếp đối với Diệp Viễn chắp tay nói, nếu có người ở chỗ này, khẳng định sẽ dọa đến cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Vị này trung niên áo xanh nam tử, thế nhưng là cực dược tông chí tôn, đế thích thiên cảnh giới đại viên mãn đại cao thủ, đương đại tông chủ Tống Thanh Dương a. Hắn, vậy mà đối với một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên, hành lễ, đương nhiên. Trên mặt của Tống Thanh Dương, mang theo một chút mất tự nhiên, hắn bực này cường giả chí tôn, lại đối một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên, hành đệ tử lễ, hắn cũng là có phi tiêu chỗ nói a. Vân Sơn lão tổ lão nhân gia ông ta thực sẽ kiếm chuyện, thế mà thu một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên làm đồ đệ. Đây không phải muốn mạng người sao? Diệp Viễn đang lúc bế quan suy nghĩ, nghe được Tống Thanh Dương thanh âm, từ từ mở mắt, nói, làm phiền tông chủ đại nhân. Tống Thanh Dương vội vàng nói, sư thúc gãy sát Thanh Dương, ngài là Vân Sơn lão tổ tông đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng là Thanh Dương trưởng bối, một chút việc nhỏ là Thanh Dương phải làm. Tống Thanh Dương qua đây, tự nhiên là Chu Tùng Tuyền an bài. Chu Tùng Tuyền căn dặn hắn, vị tiểu sư đệ này ghê gớm, rất được Vân Sơn lão tổ tông niềm vui. Hắn dù cho là tông chủ, cũng không dám ở trước mặt Diệp Viễn khinh thường. Dù là hắn biết, Diệp Viễn là cái nghịch tu. Thật bàn về đến, Tống Thanh Dương không biết là Vân Sơn chúa tể bao nhiêu đời đệ tử. Bất quá hắn đã tu luyện tới đế thích thiên đại viên mãn. Ngược lại là miễn cưỡng có thể hô Vân Sơn sư gia. Cho nên, hắn nhìn thấy Diệp Viễn, cũng chỉ có thể hô một tiếng sư thúc. Tại Cực Dược Tông, tông chủ cũng không phải là chân chính người chủ sự. Tông chủ phía trên, kỳ thật còn có hai đại cơ cấu quyền lực. Thứ nhất, tự nhiên chính là chúa tể cảnh rồi. Mà vị thứ hai, chính là cực quang các. Lại xuống đến, mới đến tông chủ, cực quang các bên trong, đều là một chút lão quái vật. Có là trước kia tông chủ, có là tông môn trưởng lão vân vân. Bất quá có thể đi vào cực quang các, thực lực tuyệt đại đa số đều là đế thích thiên đại viên mãn. Những người này, quanh năm bế quan, hoặc là dạo chơi ở bên ngoài, trùng kích cái kia hư vô mờ mịt chúa tể chi cảnh. Cực Dược Tông hai vị khác chúa tể cảnh, chính là xuất thân cực quang các, mà Chu Tùng Tuyền tại tấn thăng chúa tể cảnh trước đó, cũng là cực quang các một thành viên. Diệp Viễn là Vân Sơn khâm định phải vào người của cực quang các. Vô luận bối phận hay là quyền lực, đều ở trên Tống Thanh Dương. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp cẩn thận. Chỉ là, đối một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên như vậy, Tống Thanh Dương trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tông chủ đại nhân không cần như vậy. Diệp Viễn cảnh giới tuy thấp, lại không phải không hiểu chuyện người. Bình thường thời điểm, ngươi chỉ coi ta là thành đệ tử bình thường liền có thể. Ta cũng sẽ đối với tông chủ đại nhân cung kính có thừa. Ta nhập Cực Dược Tông, chủ yếu là vì tiến vào tàng kinh các, ít ngày nữa sắp bế quan. Diệp Viễn cười nói, nghe lời này, Tống Thanh Dương trong lòng thoáng yên ổn. Hắn liền sợ vị này tuổi nhỏ chức cao, lung tung can thiệp tông môn sự tình. Vậy hắn người tông chủ này, liền thật lúng túng. Bất quá, Diệp Viễn tiến vào tông môn, chỉ là vì tiến vào tàng kinh các. Đây cũng là hát cái nào một màn. Tống Thanh Dương vội vàng nói, vậy liền ủy khuất sư thúc rồi. Ngoài sơn môn phát sinh sự tình, Thanh Dương đã biết, các loại an bài sư thúc vào cực quang các, ta liền an bài xong xuôi. Diệp Viễn cười cười, nói, đa tạ tông chủ đại nhân. Tống Thanh Dương khẽ gật đầu, nói, cái kia, chúng ta cái này nhập cực quang các. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Tống Thanh Dương tay áo phất một cái, liền dẫn Diệp Viễn biến mất không thấy gì nữa. Ngô Giang, ta nghe nói, ngươi bị một cái Thánh Hoàng Thiên cho thu thập. Ha ha ha, ngươi được lắm đấy. Một bóng người nhanh chân bước vào Ngô Giang nơi ở, cười to nói, người này là Ngô Giang đồng đảng Chu Quần. Chu Quần thực lực không mạnh, cùng Ngô Giang tương đương, nhưng là cái có người có bản lĩnh. Tại Cực Dược Tông, có ít người tin tức mười phần linh thông. Chu Quần chính là một cái trong số đó. Cho nên, Ngô Giang kinh ngạc, hắn cái thứ nhất liền biết. Ngô Giang gặp Chu Quần, hừ lạnh nói, đang muốn đi tìm ngươi, ngươi đến rất đúng lúc. Chu Quần cười nói, có phải hay không phải cho ta bọn họ vị sư thúc này. đến một Hạ Mã Uy. Ngô Giang cười nói, hay là ngươi hiểu ta? Chu Quần cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, đây là ta sở trường cho hay. Không ra một ngày, chuyện này tất nhiên sẽ huyên náo dư luận xôn xao. Liền những đế cảnh cường giả kia đều biết. Đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Chúng ta vị sư thúc này, làm sao ở dưới đến đài? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.